Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, ngươi cởi váy a. Bình tâm tĩnh khí, Triệu Húc đem bút lông để ở một bên, tiện tay đem mình viết 10 vài trang viên giấy thành một đoàn ném vào soạt rác bên trong. Hệ thống, giúp ta hối đoái 1000 bản sách kỹ năng. Theo Triệu Húc tiếng nói vừa ra, một đạo bạch quang qua đi. Triệu Húc xuất hiện trước mặt 1000 bản hơi mỏng sách kỹ năng. Mỗi một bản sách kỹ năng đều là lấy thời đại này thể chữ in văn tự ghi chép, để cho người ta mảy may nhìn không ra bất kỳ dị thường. Tiện tay lật nhìn một bản sách kỹ năng, gặp cùng mình nắm giữ cao cấp thương pháp tinh thông nội dung đồng dạng về sau. Triệu Húc đẩy ra cửa thư phòng, đi ra văn đức điện, đưa tới các loại ở trước cửa hai cái thị vệ. Triệu Húc tại một người thị vệ bên tai thấp giọng bàn giao vài câu. Thị vệ mang theo mệnh lệnh lĩnh mệnh cáo lui, đưa mắt nhìn tên thị vệ kia rời đi. Triệu Húc đối một người thị vệ khác nói ra, đi theo ta, quay người, một lần nữa đi trở về văn đức điện. Còn lại một tên thị vệ lĩnh mệnh, cùng sau lưng Triệu Húc tiến vào văn đức điện. Liếc mắt liền thấy được chồng chất ở trên bàn sách thật dày, sách kỹ năng. Thành những vật này mang ra cung, tự tay giao cho vương thống lĩnh. Chuyện còn lại, hắn biết nên làm như thế nào. Thần, lĩnh mệnh, thị vệ đối Triệu Húc khom người cúi đầu, ôm lấy thật dày 1000 bản sách kỹ năng. Quay người đi ra văn đức điện, đưa mắt nhìn cái thứ hai thị vệ rời đi. Triệu Húc ánh mắt du dương, không biết nhìn phía nơi nào. Hy vọng, đừng cho chậm thất vọng a. Triệu Húc tự lẩm bẩm. Đối với vương thống lĩnh trung thành, hắn không hoài nghi chút nào. Hắn lo lắng là mình những người thân tín kia có thể hay không nắm giữ súng ống sử dụng. Nếu như không có một người có thể học hội thoại, hắn cái này một phen tâm huyết tạm thời liền chi năng là uổng phí. Về phần tại sao không tự mình đi làm huấn luyện viên, dạy bảo mình thân tín như thế nào sử dụng cái này chút ở thời đại này còn không có xuất hiện vũ khí. Hắn là cái hoàng đế. Thời gian trôi mau, thoáng qua, đi qua một tháng thời gian. Một tháng thời gian bên trong, Triệu Húc hành tung quỷ dị. Ngoại trừ mỗi ngày vào chiều bên ngoài, phần lớn thời gian đều là chẳng có mắt bồi hồi tại trong cung các nơi. Tàng thư các sớm đã bị hắn vơ vét không còn gì. Cái khác như là chân bảo các, hoàng cung các đại điện, thậm chí cung đình bảo khố, đều không có thể trốn qua hắn hắc thủ. Nhưng phàm là cảm thấy không cần đến, lại giá trị tích điểm, đều bị hắn hối đoái trở thành tích điểm chữ tồn tại hệ thống bên trong. Đi qua một tháng dày vò, hắn nguyên bản bởi vì đổi những vũ khí kia mà chỉ còn 1 triệu tích điểm, lần nữa về tới 4 triệu, thậm chí còn vượt ra khỏi mấy trăm ngàn bộ dáng. Một tháng thời gian, tại không bị người hoài nghi tình huống dưới, hắn cơ hội đem trong hoàng cung đại bộ phận điểm có thể hối đoái đều hối đoái trở thành tích điểm, lại như cũ chỉ lấy được hơn 3 triệu tích điểm. Như thế có thể thấy được, dùng tài nguyên hướng hệ thống hối đoái tích điểm mặc dù nhanh, nhưng cũng không phải là một cái kế hoạch lâu dài. Cái này một ngày Triệu Húc đang tại thư phòng lật xem lấy một bản Tố Nữ Kinh, hắn rất là hiếu kỳ. Thứ này đến cùng có chỗ đặc thù gì, lại có thể cùng Quy Hoa Bảo Điển giá trị cùng cấp. Ngay tại hắn nhìn mê mẩn thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thông báo. Cấm quân phó thống lĩnh Vương Kiếm Vương thống lĩnh ở ngoài cửa cầu kiến. Nghe được cái này báo cáo, Triệu Húc mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng. Sau khi hít sâu một hơi, Triệu Húc không vội không chậm đem Tố Nữ Kinh đặt lên bàn, trên ghế ngồi nghiêm chỉnh về sau. Lúc này mới đối bên ngoài mở miệng, tiến đến, kẹt kẹt, tiếng mở cửa vang lên. Từ bên ngoài đi tới một cái lên cao 7 thước rưỡi đại hán. Đại hán vào cửa nhìn thấy ngồi nghiêm chỉnh tiểu hoàng đế, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thần Vương Kiếm, bái kiến quan gia. Vương Khanh gia không cần đa lễ, mau mau đứng dậy. Triệu Húc từ trên ghế đứng dậy, một bộ muốn đích thân đi nâng bộ dáng. Vương Kiếm nào dám để hoàng đế nâng mình. Tại tiểu hoàng đế lại đây trước đó đã cung kính đứng dậy. cúi đầu đứng ở tiểu hoàng đế trước người. Vương Khanh gia, sự tình tiến triển như thế nào? Đi đến trước người, Triệu Húc nắm lên vương kiếm tay, một bộ thân thiện bộ dáng. Quan gia, vương kiếm, may mắn không làm nhục mệnh. Trả lời đồng thời, vương kiếm trong mắt còn vẫn mang theo một vòng rung động thật sâu cảm giác. Làm hoàng đế phái người cho hắn truyền lệnh cũng đưa đi 1000 bản cái gọi là sách kỹ năng thời. Điểm, trong lòng của hắn nhưng thật ra là xem thường. Hắn là một võ giả, có trong giang hồ nhất lưu đỉnh tiêm thực lực. Hắn thấy, vũ khí gì tại hắn dạng này cao thủ trước mặt, vậy không có khả năng lên đến bất cứ tác dụng gì. Có thể làm cho bọn họ loại tầng thứ này cao thủ kiêng kỵ. Chỉ có cùng cấp độ cao thủ hoặc là người mạnh hơn. Nhưng mà, khi một nhóm kia gọi là thương, vũ khí bị bí mật vận chuyển đến cái kia 1000 thân tín doanh. Địa thời điểm, khi dựa theo sách kỹ năng, chỗ ghi chép phương pháp mở ra thương thứ nhất thời điểm. Hắn khinh thị, hắn không thèm để ý. Toàn bộ tại vũ khí hiện đại cái kia to lớn lực sát thương trước mặt không còn sót lại chút gì. Hắn thừa nhận, đối mặt một cái cầm thương đại hán, nếu như đã sớm chuẩn bị, tại đối phương họng súng điều qua trong giây lát hắn có nắm chắc tránh thoát đối phương xạ kích. Nhưng nếu như là xuất kỳ bất ý, hoặc là đồng thời có mấy khẩu súng đối hắn đồng thời xạ kích, một khi bị viên đạn đánh trúng, hắn hạ tràng, chỉ có một con đường chết. Hắn loại này trong giang hồ nhất lưu cao thủ đều là như thế. Có thể ngẫm lại, một khi triều đình có được một chi cầm thương bộ đội, vô luận là giang hồ lùm cỏ, vẫn là xâm phạm ngoại địch, đều chỉ có bị giết đến quăng mũ cởi giáp hạ tràng. Tại thấy được loại này gọi là thương, vũ khí uy lực về sau, trong lòng của hắn tại rung động đồng thời, càng nhiều là vì quan gia cảm thấy vui vẻ. Hắn là kiên định bảo hoàng đảng, là tiểu hoàng đế trung thành nhất thủ hạ. Hoàng đế có thể nắm giữ dạng này lực lượng, chân chính tự mình chấp chính, chấp trưởng đại quyền, thậm chí hoành quét lục hợp, cũng sẽ không tiếp tục là một trận xa không thể chạm mộng. Mà hắn có thể làm đến, liền là dùng thời gian nhanh nhất, vì hoàng thượng bồi dưỡng được dạng này một chi có thể thuần thục nắm giữ thương chi bộ đội. Thông qua sách kỹ năng hắn biết loại vũ khí này cần đạn, mà bọn họ vốn có đạn cũng không nhiều. Cho nên vì có thể bồi dưỡng được dạng này một chi bộ đội, hắn dựa theo sách kỹ năng bên trong viết tiến hành diễn hóa, nghiên cứu ra một bộ không cần đạn thật xạ kích cũng có thể đưa đến huấn luyện hiệu quả phương pháp. Cho tới bây giờ 1 tháng thời gian, tiêu hao đạn không đến 20000 phát, hắn thủ hạ cái kia 1000 thân tín, cũng đã đều nắm giữ loại kia gọi súng ngắn vũ khí phương pháp sử dụng. Chỉ ít đang đánh cái bia thời điểm, đã không có bất luận kẻ nào lại bắn không trúng bia. Nghe được vương kiếm báo cáo, tiểu hoàng đế trong mắt có một loại gọi là hưng phấn cùng hùng tâm quang mang lấp lóe. Tốt, vương khanh gia, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Khanh gia lập tức trở về, đem cái kia 1000 thân tín bí mật đổi chỉ cung đình thị vệ bên trong. Ban đêm tiến đến trước đó, không cần thiết làm đến khanh gia nơi này. Nhưng có vấn đề, nhìn xem hoàng đế biểu lộ, nghe hoàng đế mệnh lệnh, vương kiếm biết, phải có đại chuyện phát sinh. Chỉ là, làm kiên định bảo hoàng phái, loại kia đại sự, càng là hắn mừng rỡ nhìn thấy. Cho nên, thần, muôn lần chết không chối từ. Vương kiếm lần nữa quỳ trên mặt đất, đối Triệu Húc cho thấy mình trung tâm, đứng dậy, cung kính rời khỏi thư phòng, đi chấp hành Triệu Húc mệnh lệnh. Đưa mắt nhìn vương kiếm rời đi, Triệu Húc ánh mắt bên trong có lãnh mang đang nháy nhấp nháy. Hệ thống, người nói, lần này ta có thể thành công sao? Tô Lạc, làm nhiều như vậy chuẩn bị, ngươi còn hỏi ta có thể thành công hay không? Không thành công lời nói, cũng không cần nhiều lời. Ngươi cởi váy đi, ta không có ngươi rác rưởi như vậy chủ ký sinh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.